Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Michisato gia tộc. Một tháng thời gian thoáng qua mà qua. Chính như trước đó Passfield đoán trước như vậy. Lúc trước Asterdin bên trong những người kia cũng không trong đoạn thời gian này đối ơ có cái gì trả thù, hành vi. Mà lúc trước Asterdin học viện phát sinh sự tình mặc dù cũng bên ngoài truyền một đoạn thời gian, nhưng lại rất nhanh liền dần dần lắng xuống. Một tháng này thời gian, cơ bản không có đi ra quán trọ. Từ khi Bạch Ma đạo sĩ để hắn vô duyên vô cớ đều có thể chọc một ít chuyện về sau, liền quyết định không xuất hiện ở Đi Mù Lắc. Dù sao sắp liền muốn trở về Isga đại lục, cũng thực tế không tâm tình ở đây làm cái gì yêu thiêu thân. Sáng sớm ngày hôm đó, sắc trời vừa mới tảng sáng, Passfield liền dẫn Jensen đi vào khách sạn dưới, mang theo cùng Panda tiến về Michisato gia tộc tộc địa. Michisato thương hội mặc dù là Michisato gia tộc sản nghiệp, nhưng trên thực tế thương hội bên trong có tương đương một bộ phận sản nghiệp trên thực tế cũng không tại Michisato gia tộc người trong tay, mà Michisato gia tộc mặc dù thành viên đông đảo, nhưng cũng không phải mỗi người đều có được thương hội cổ phần. Liền như là lúc trước tại thương hội trước gặp phải cái kia đối vợ chồng, bọn hắn mặc dù cũng coi là mượn nhờ Michisato gia tộc có một điểm sản nghiệp của mình, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có nắm giữ Michisato thương hội cổ phần. Nếu không Jensen trước đó cũng sẽ không một lời quyết định cái kia đối vợ chồng sinh tử. Từ một loại nào đó phương diện đến nói, Michisato thương hội loại này hình thức đầu tư cổ phần độ hoàn toàn chính xác có lợi cho thương hội phát triển, nhưng là từ trên phương diện khác, chính là bởi vì loại này có thể xưng tàn khốc, khôn sống mống chết, quy tắc, cũng dẫn đến Michisato gia tộc mặc dù thành viên đông đảo, nhưng tương hỗ ở giữa chẳng những không có cái gì tình cảm có thể nói, vừa vặn tương phản, rất nhiều nhân chi ở giữa mặc dù có huyết mạch liên hệ, nhưng lại như là kẻ thù sống còn. Cho nên dưới tình huống bình thường, mặc dù Michisato gia tộc tộc địa cũng có được không nhỏ địa phương, nhưng phần lớn thời gian, người trong gia tộc càng muốn riêng phần mình đợi ở bên ngoài. Cho dù là hiện nay Michisato gia tộc chủ nhân Passfield cũng là như thế. Lần này thảo phạt huyết long, mặc dù trên danh nghĩa đem người trong gia tộc toàn bộ đều tụ tập lên, nhưng là chân chính xuất lực người cũng sẽ không rất nhiều. Trừ ta ra, chỉ sợ cũng chỉ còn lại phụ thân ta. Trên xe ngựa, Passfield đem lần này thảo phạt huyết long tình huống đại khái cùng nói một lần. Chính như trước mặt thuật, bởi vì Michisato gia tộc từng cái thành viên đều lấy lợi ích làm chủ, cho nên mặc dù lần này thảo phạt huyết long trên danh nghĩa đều muốn vì gia tộc xuất lực, nhưng trên thực tế chân chính động thủ chỉ sợ cũng chỉ có Passfield cùng phụ thân của hắn. Bởi vì U Lam Chi Thủy, chỗ chèo trống, ma tửu, sản nghiệp, hiện tại cơ bản toàn bộ đều bị Passfield một người nắm trong tay. Những người khác ngay tại lúc này xuất thủ, hoàn toàn chính là xuất lực không có kết quả tốt. Mà phụ thân hắn sở dĩ sẽ ra tay, cũng không phải bởi vì cái gì phụ tử tình cảm, mà là vì toàn bộ Michisato thương hội tổng thể cân nhắc. Dù sao, ma tửu chính là Michisato thương hội bên trong số một số hai trụ cột sản nghiệp. Nếu như phần này sản nghiệp xảy ra vấn đề, không thể nghi ngờ sẽ đối toàn bộ Michisato thương hội tạo thành đả kích cực lớn. Đợi đến Passfield đem đại khái tình huống cùng sau khi nói xong, tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ bất quá nhìn về phía Passfield ánh mắt hơi trở nên phức tạp một điểm. Người thật đúng là không dễ dàng a. Sinh hoạt tại dạng này một cái cơ hồ không có mảy may thân tình trong gia đình, Passfield có thể lớn thành dạng này, có thể nói đã là rất không dễ dàng. Ha ha, đã sớm quen thuộc. tựa hồ cũng minh bạch ơ trong lời nói ý tứ. Passfield nhún nhún vai, lúc đầu ta lần này đi Asterdin làm khách quý mục đích đúng là vì tại những người kia tìm mấy vị giúp đỡ, bất quá bây giờ đã ngươi đến, vậy ta cũng liền không cần thiết tiếp tục phí những tâm tư đó. Passfield nhẹ nhõm cười cười, cự long loại sinh vật này dù là không có giao thủ qua, Passfield cũng biết thực lực nhất định cực kỳ cường hãn. Lúc đầu Passfield là chuẩn bị hai bộ phương án. Bộ thứ nhất chính là tiếp theo tại Asterdin cơ hội tìm kiếm những cái kia mạch đại ma đạo sĩ viện trợ. Thứ hai bộ thì là ném ra một bộ phận ma tử cổ phần tìm kiếm hắn những cái kia cái gọi là thân thích viện trợ. Passfield tin tưởng lần này những cái kia thân thích nhất định sẽ mang không ít cường đại chiến lực tiến về gia tộc, mục đích không phải vì cái khác, chính là vì thừa cơ bắt chẹt trong tay hắn ma tử sản nghiệp cổ phần. Dù sao so sánh ném ra một bộ phận cổ phần, nếu như Passfield không giải quyết U Lam Chi Thủy, vấn đề cuối cùng tổn thất hiển nhiên phải lớn hơn nhiều. Bất quá bây giờ tốt, đến, hắn chuẩn bị cái kia hai bộ phương án đều không có đất dụng võ. Dù sao so sánh hắn những cái kia thân thích cùng mời tới giúp đỡ, hiển nhiên cùng hắn cộng đồng có được cổ phần, càng thêm đáng giá tín nhiệm. Michisato gia tộc tộc địa cùng Michisato thương hội tổng bộ cách xa nhau cũng không xa, chỉ có hai cái thành trấn khoảng cách, không nhiều không ít. Đợi đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, xe ngựa vừa lúc đi vào Michisato gia tộc tộc địa. Michisato gia tộc tộc địa so với cái nào đó núi trong nhà gia tộc cũng không cấp tốc, chỉ là tường vây bao đi vào địa phương, không sai biệt lắm liền có bình thường một phần tư cái thành trấn lớn nhỏ. Mặt hướng phương nam cửa lớn dù không tính xa hoa, nhưng lại thỏa mãn rộng rãi. Dù là lúc này lui tới có vài chục cỗ xe ngựa tiến vào, cũng hoàn toàn không có mảy may chen chúc làm Passfield xe ngựa đi vào cửa chính thời điểm. Cửa đại viện bên ngoài lập tức vang lên từng trận tiếng nghị luận. Rất nhanh, những cái kia lui tới trong xe ngựa cũng thỉnh thoảng có đầu người nhô ra, hướng phía Passfield bên này quan sát, liền nơi đây nhìn cửa lớn người nhìn thấy Passfield xe ngựa, cũng liền bận bịu chạy chậm đi qua. Theo Jensen cùng người này trò chuyện một trận, rất nhanh Passfield xe ngựa trước liền bị thanh mở một con đường. Passfield hiện tại chính là Michisato thương hội lớn nhất cổ đông, đồng thời cũng là Michisato gia tộc xác định được người thừa kế. Tại loại này đẳng cấp xâm nghiêm gia đình quý tộc bên trong, Passfield tự nhiên người sở hữu không phải bình thường đặc quyền. Đợi đến Passfield tiến vào trong viện về sau, trước cổng chính những cái kia không biết nên xem như cách xa nhau bao xa thân thích mới tiếp tục hướng phía trong gia tộc đi đến. Tiến vào trong viện sau, xe ngựa lại tiếp tục chạy hơn 20 phút, một tòa thật to Trung Âu thức biệt thự mới chậm rãi ánh vào cùng Passfield trong mắt. Biệt thự trước cửa chính đứng vững hai hàng mặc đen trắng trang phục hầu gái cùng tây trang màu đen hạ nhân xin đợi mà đối đãi gia chủ. Passfield mới vừa đi xuống xe ngựa, liền nghe hai bên hầu gái cùng dọa người cùng lúc mở miệng nói. Passfield đối mặt trận thế như vậy, sắc mặt đều không thay đổi một cái, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, liền trực tiếp mang theo Panda, Jensen hướng phía biệt thự đi tới, mở cửa lớn ra, trong tai chậm rãi vang lên một trận dễ nghe tiếng âm nhạc. Sát theo đó sáng tỏ mà ánh sáng nhu hòa chậm rãi đập vào mắt bên trong. Mấy chục đạo bóng người cũng dần dần xuất hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN